Huyết họa tu chân giới, chương 1524, năng lực cấm thực của Túy Phủ Dung, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O không ô, lúc này đây, ở phía đối diện Xuân Đức đang nắm lấy hắc sắc phi đao trong tay, phi đao hắc sắc kia trong tay hắn rung động kịch liệt muốn thoát ra nhưng lại không thể. Cùng lúc này từ trên long trảo của Xuân Đức bùng lên. Diệt hồn diễm, vừa ra liền bao lấy hắc sắc phi đao vốn đang kịch liệt giãy giụa thì trong nháy mắt dừng lại, linh tính hoàn toàn biến mất. Phúc, bảo vật bản mệnh bị Xuân Đức hủy đi khí linh, đồng thời cũng hủy luôn tàn niệm của lão giả bên trong phi đao khiến cho lão giả bị phản phệ không nhẹ, lão ta không khỏi phun ra búng máu, ánh mắt thì dại ra nhìn thanh phi đao trong tay Xuân Đức. Ngay lúc hắn vẫn còn đờ đẫn không tin vào những gì trước mắt, Xuân Đức tay phải đang nắm phi đao vừa động, hắc sắc phi đao mang theo. Diệt hồn diễm, phi đao kia hóa thành một đạo lưu quang, hướng thẳng đầu lão giả Tiêu gia mà bắn tới. Tốc độ phi đao kia quá nhanh, khiến cho lão giả Tiêu gia có chút phản ứng không kịp, giống như là theo một bản năng, hắn đưa tay lên đón đỡ phi đao đồng thời vận chuyển hộ thể ma khí. Nhưng mà Xuân Đức đón đỡ phi đao thì không sao, nhưng còn lão giả đón đỡ phi đao thì liền bị nó xuyên thủng bàn tay, vẫn tiếp tục hướng thẳng đầu lão bắn tới. Lão giả trong lòng kinh hãi muốn chết, dưới tình thế cấp bách nhanh chóng nghiêng đầu, hắc sắc phi đao mang theo. Diệt hồn diễm, bay sượt qua mặt hắn, liền lưu lại trên mặt của hắn một vệt máu dài cùng phân nửa cái tai trái, nếu như hắn phản ứng chậm một chút thì cái đầu hắn lúc này liền có một cái lỗ thủng rồi. Cảm nhận đau đớn từ bên má trái truyền tới, khiến cho lão giả toát ra một thân mồ hôi lạnh, hắn không biết Xuân Đức làm cách nào mà lại có thể khống chế được phi đao của hắn, hơn thế nữa còn trong nháy mắt luyện hóa. Nhưng ngay lúc này hắn cảm thấy linh hồn bản thân như bị cái gì đó thiêu đốt, hắn không khỏi hét lên lương. Tiểu tạp chủng, ngươi lại ám toán ta. Đáng chết, Xuân Đức nghe lão giả nói vậy cũng không có tức giận, ngược lại còn cười. Song Nguyệt Ma Đông, hiện lên hắn khẽ quát. Nhất thức tinh thần, tinh nguyệt phong bảo, vừa thì triển ra tinh thần công kích, đồng thời Xuân Đức cũng tung ra một chưởng về phía ngực lão giả Tiêu gia. Vốn đang bị diệt hồn diễm thiêu đốt linh hồn, khiến hắn đau đớn không chịu nổi, lúc này đột nhiên lại trúng. Nhất thức linh hồn, của Xuân Đức lập tức cảm thấy đầu như muốn nổ tung. Trong lúc hắn còn chưa phản ứng lại thì lại bị một chưởng của Xuân Đức đánh thẳng lên ngực. Bành, tuy chỉ là ở trạng thái thái nhân loại, chiến lực giảm mạnh nhưng một chưởng này vẫn uy lực vô, một chưởng đánh lên cơ thể lão giả trực tiếp khi cho một kiện ma giáp trên người lão ta biến thành sắt vụn, ngực lão giả cũng bị một chưởng này đánh cho lõm xuống. Phụt, lão giả Tiểu gia phun ra một vòi máu tươi sau, đồng thời như diều đứt dây bay ngược về phía sau. Bay tới bên dưới gốc của cây Túy Phù Dung. Cũng vào đúng lúc này, cây Túy Phù Dung cuối cùng cũng nở hoa, nụ hoa từ từ nở ra hóa thành một bông hoa trắng tinh phát ra bạch quang dịu nhẹ nhưng rất nhanh thì liền chuyển sang màu phơn phớt hồng giống như cánh sen, có điều cũng chỉ qua vài cái hô hấp thì cả bông hoa liền biến thành màu đỏ như máu. Cùng lúc này ở bên trên hoa Phù Dung xuất hiện một mỹ nữ tuyệt sắc, nàng ta vẻ mặt chết lặng nhìn lên bầu trời, ánh mắt nàng tràn ngập bi thương, thống khổ, trong miệng nàng khẽ ngâm mấy câu thơ. Phù Dung sớm nở tối tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến đi một thoáng vội vàng đời hoa, kém hồng nhan sắc kiêu sa, thua lan đài các thước tha lầu vàng. Tác bài thơ này do tác đọc tư liệu của Túy Phù Dung tìm được cũng không rõ là ai sáng tác không thấy ghi. Theo lời cuối của nàng vừa dứt, từng giọt như mắt như chân châu từ trong mắt nàng chảy xuôi lăn dài trên má, cùng lúc đó thân thể của nàng hóa thành vạn vân tinh điểm màu đỏ bao phủ toàn bộ phiến thiên địa nơi đây. Nhìn thấy cảnh này thì Xuân Đức liền biết là đã tới thời điểm rồi, hắn lúc này quát lớn. Thời gian không nhiều, động thủ. Xuân Đức vừa hét lớn thì bóng ảnh, nguyên ma, long sát, tiểu hắc đồng thời bộc phát ra gần như toàn bộ chiến lực của bản thân. Không những bọn họ mà Xuân Đức cũng là như vậy. Thời gian Túy Phù Dung nở rộ chính là thời điểm những kẻ ở đây không thể sử dụng đan dược cùng thần thông, đây là cơ hội bắt sống cả đám. Có điều Túy Phù Dung sau khi nở rộ chỉ có thể sống thêm một phút, vì vậy hắn phải nhanh chóng xử lý mấy tên tinh đế cảnh nơi đây, bằng không sẽ là xe cát dã tràng. Đám tinh đế cảnh của Tiêu gia cùng thần thánh thế gia nào biết được lại sẽ có chuyện như vậy diễn ra, vốn bọn họ nhìn thấy Túy Phù Dung nở rộ liền cảm thấy bất an nhưng đã muộn. Trong nháy mắt nữ tử kia hóa thành hàng vạn điểm tinh quang thì vận mệnh của bọn họ đã định sẵn. Chết tiệt, đây đều là cái bẫy, đáng lý lúc trước ta nên rời đi. Khốn kiếp, trong lòng tên tinh đế cảnh hậu kỳ liên tục rít gào. Lúc này đây hắn không thể sử dụng thần thông, chỉ có thể sử dụng nhục thể đối kháng với bóng ảnh, nhưng hắn nào là đối thủ của bóng ảnh, sau khi giao thủ 2-3 chiêu hắn liền cả người bị thương nặng. hắn lúc này muốn sử dụng đan dược khôi phục nhưng lại phát hiện đan dược mất đi tác dụng thì không khỏi cười khổ, như thế này còn làm sao đánh. Chiến lực lực vốn dĩ không bằng đối phương, bây giờ lại không thể phục dụng đan được để khôi phục, muốn trốn cũng không thể sử dụng thần thông để bỏ trốn, hắn hoàn toàn không có một cửa thắng nào cả. Cuối cùng hắn cố gắng đón đỡ thêm một lần nữa thì liền bị bóng ảnh một quyền đánh bại. Bóng ảnh sau khi đánh bại người này, thì liền phong cấm ma nguyên bên trong cơ thể hắn, bị phong cấm ma nguyên thì hắn có muốn chạy cũng không thể chạy. Bóng ảnh bên này giải quyết xong lão giả tinh đế cảnh thất trọng thì, Xuân Đức Long Sát Nguyên Ma Tiểu Hắc bên này cũng giải quyết toàn bộ những người còn lại. Về phần đám tu sĩ còn chưa bước vào tinh đế cảnh thì Xuân Đức một trưởng liền đánh cho nguyên một đám thổ huyết nằm lăn trên mặt đất. Vừa giải quyết xong tất cả những kẻ nơi đây thì túy phù dung cũng lụi tàn, cả cây túy phù dung băng giải hóa thành đầy trời hồng phấn sắc. Cùng lúc đó bên trong thiên địa nơi đây, văng vẳng mấy câu thơ. Thủy biên vô số mộc phù dung. Lộ nhiệm yên chi sắc vị nùng, chính tự mỹ nhân sơ túy trước, cường đài thanh kính dục trang dung, siêu tầm, lưu ý, giải thích một chút cho mọi người biết cái cây túy phù dung lại là từ đâu ra. Túy phù dung là một kỹ năng chủ động của thiên độc long. Nhẫn cần tiêu hao linh hồn lực cùng long nguyên để gọi ra, sau khi gọi ra cần tiêu hao linh hồn lực để duy trì. Tư liệu dành cho ai đã quên tác dụng của túy phù dung. Kỹ năng chủ động triệu hồi thực vật cấp 5. Gọi về một cây túy phù dung còn nhỏ, túy phù dung có được sức sống siêu cường, miễn nhiễm toàn bộ công kích dạng phép thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kháng vật lý cực mạnh, kẻ địch ở bên trong phạm vi ảnh hưởng của túy phù dung sẽ lâm vào trạng thái suy yếu, xuất huyết cùng lưu ma. Xuất huyết, mất máu, lưu ma, suy giảm ma nguyên, sau 5 phút khi được triệu hồi thì túy phù dung sẽ nở rộ, khi đó kẻ địch ở bên trong phạm vi sẽ bị lâm vào trạng thái cấm thực cùng cấm ma. Không cách nào dùng đan được hay bất cứ thứ gì để khôi phục cùng năng lực thần thông. Thời gian tồn tại của túy phù dung là 6 phút, thời gian hồi lại là 7 phút. Mời đọc, Trà Đầm Thần Hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy. Trà Đầm Thần Hào, cách chương.